Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 652, hư thực. Canh 4, Hạ Lập Ngôn nhìn một chút Gia Cát Phong. Gia Cát Phong trầm mặc không nói. Hạ Lập Ngôn cũng liền không nói chuyện. Sở Ly cũng không nói chuyện. Đánh giá Hồ Hoa Vinh cùng Lục Thiên Cơ. Hồ Hoa Vinh tu vi càng thắng Gia Cát Phong một bậc. Mà Lục Thiên Cơ cũng vẻn vẹn kém Gia Cát Phong một bậc mà thôi. Như vậy năm ban kỷ luật thực khó được. Hắn tại quan sát hai người lúc. Hai người cũng đang quan sát hắn. Nhìn thấy Sở Ly khí tức bình thường. Tu vi bình thường. Thua xa tại Lục Thiên Cơ. Bọn hắn cũng liền không để ý nữa. Chuyển hướng Gia Cát Phong. Sơn chủ. Chẳng lẽ Thiên Cơ không đủ tư cách? Hồ Hoa Vinh tay vỗ bạc râu. Cười nói. Chúng ta Phục Ngưu Sơn thế hệ tuổi trẻ đệ tử bên trong. Không ai bằng xứng với Thiên Cơ tu vi. Tư chất cùng tâm trí đều kém Thiên Cơ một bậc. Cho nên đời tiếp theo Sơn chủ trừ Thiên Cơ ra không còn có thể là ai khác. Cái này. Chấm ngoặc kép. Gia Cát Phong trần chờ. Hắn đang suy nghĩ nói thế nào uyển chuyển một chút. Không để cho Hồ Hoa Vinh xuống đài không được. Đừng để thắng cảnh cùng Phục Ngưu Sơn tình thế càng căng thẳng hơn. Hồ Hoa Vinh nhìn về phía Sở Ly. Vị tiểu huynh đệ này là. Hạ Lập Ngôn nói. Vị này là thiếu chủ Gia Cát Thiên. Ha ha. Nguyên lai là thiếu chủ. Hồ Hoa Vinh lại quan sát một cái Sở Ly. Gật đầu nói. Quả nhiên tuấn tú lịch sự. Hạ Lập Ngôn ho nhẹ một tiếng. Hồ lão. Chúng ta muốn để thiếu chủ tiếp nhận Sơn chủ vị trí. Ồ. Hồ Hoa Vinh xương mày động động. Ha ha cười nói. Thật muốn dạng này. Hắn nhìn về phía Gia Cát Phong. Cười nói. Sơn chủ cũng không thể nhân tư phế công a. Sơn chủ đối phu nhân một mảnh thâm tình. Cũng không thể bởi vậy mà để thiếu chủ tiếp nhận Sơn chủ. Dù sao Sơn chủ vị trí mấu chốt nhất vẫn là võ công. Đúng vậy. Hạ Lập Ngôn vội vàng gật đầu. Nhìn một chút Lục Thiên Cơ. Hắn tại đánh giá Lục Thiên Cơ tu vi đến cùng có thể thắng hay không qua thiếu chủ. Này Lục Thiên Cơ cũng không thể khinh thường. Tuổi còn trẻ lại so với mình càng hơn một bậc. Nếu là không có thiếu chủ xuất hiện. Đúng là bên dưới đảm nhiệm Sơn chủ hợp cách nhân tuyển. Đáng tiếc giờ đây có thiếu chủ. Lục Thiên Cơ sinh không gặp thời a. Hồ Hoa Vinh nói. Chúng ta Phục Ngưu Sơn là gì một đời không bằng một đời. Lão Phu cảm thấy gốc rễ ngay tại Sơn chủ bên trên. Lịch đại Sơn chủ một đời không bằng một đời. Phục Ngưu Sơn có thể nào trọng trấn cửa nhà. Gia Cát Phong sắc mặt trầm xuống. Khẽ nói. Hồ Lão. Ta xác thực tu vi thấp. Thẹn với Phục Ngưu Sơn. Hồ Hoa Vinh khoát khoát tay. Lắc đầu nói. Này chẳng trách Sơn chủ. Chỉ có thể oán chiêu Thiên Cung. Có thể Lão Thiên cuối cùng tại một lần mát. Chúng ta Phục Ngưu Sơn cũng cuối cùng tại Gia Thiên Tài. Chỉ cần Thiên Cơ thành Sơn chủ. Phục Ngưu Sơn trấn hưng ở trong tầm tay. Hạ Lập Ngôn nói. Thế nhưng là. Thiếu chủ hắn. Chấm ngoặc kép. Hồ Hoa Vinh khoát tay chặn lại nói. Ta biết thiếu chủ là phu nhân chi tử. Sơn chủ đối phu nhân một mảnh thâm tình. Yêu ai yêu cả đường đi. Muốn cho thiếu chủ tiếp nhận Sơn chủ. Cũng tốt an ủi phu nhân tại Thiên Chi Linh. Có thể Sơn chủ vị trí cỡ nào trọng yếu. Dung không được những này tư tình. Phu nhân cho dù sống sót cũng sẽ không để Sơn chủ làm như vậy. Gia Cát Phong cau mày. Cảm thấy không thích. Hắn dung không được người khác đối với mình phu nhân có chút bất kính. Hồ Hoa Vinh giọng nói mang vẻ loại này ý vị. Để hắn cực kỳ phản cảm. Hạ Lập Ngôn nói. Vậy theo Hồ Lão chi ngôn. Đời tiếp theo Sơn chủ. Muốn võ công mạnh nhất cái kia. Có phải hay không? Chính là. Hồ Hoa Vinh gật đầu cười nói. Đương nhiên. Tâm trí cũng không thể quá kém. Miễn cho người khác nói chúng ta Phục Ngưu Sơn Sơn chủ là cái đứa ngốc. Liên lụy chúng ta Phục Ngưu Sơn danh tiếng. Kia Hồ Lão cảm thấy Lục Thiên Cơ nhất định thắng được qua thiếu chủ. Hạ Lập Ngôn nói. Hồ Hoa Vinh ngẩn ra. Lập tức bật cười nói. Thế nào? Tiểu hạ ngươi còn có cái gì ý khác? Liếc qua thấy ngay nha. Hạ Lập Ngôn lắc đầu nói. Kia có thể chưa hẳn. Theo ta thấy. Lục Thiên Cơ không phải thiếu chủ đối thủ. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hồ Hoa Vinh cười nói. Lại là một cái bởi vì phu nhân mà nghiêng về thiếu chủ. Đầy tiếp theo Sơn chủ nhưng quyết định lấy chúng ta phục Ngưu Sơn tương lai hưng suy. Muốn cực kỳ thận trọng, không thể xử trí theo cảm tính. Nếu không như vậy đi, Hạ Lập Ngôn nói, chúng ta nói lại nhiều cũng vô dụng. Để Lục Thiên Cơ cùng thiếu chủ tỉ thí một trận, bên thắng chính là vì đời tiếp theo Sơn chủ. Làm sao, Hồ Lão, này có thể công bằng a? A, vậy cũng không sai. Hồ Hoa Vinh nhẹ nhàng gật đầu, đánh giá Sở Ly, như có điều suy nghĩ. Lục Thiên Cơ cũng thật sâu nhìn xem Sở Ly. Sở Ly uể oải đứng ở nơi đó, có chút hăng hái đánh giá bọn hắn. Tốt, vậy liền ngày mai sau một hồi. Hồ Hoa Vinh cười nói, ngày mai đến Sơn Thượng luyện võ trường, để mọi người đều mở mang kiến thức một chút. Rất tốt, Hạ Lập Ngôn vội vàng gật đầu, ôm quyền đối Gia Cát Phong nói, Sơn chủ, dạng này làm sao? Gia Cát Phong nhìn một chút Lục Thiên Cơ, lại nhìn xem Sở Ly, thở dài, cũng tốt, võ công định thắng bại, là công bằng nhất bất quá, người nào thua cũng không thể nói gì hơn. Ha ha, nhìn lại thiếu chủ võ học kinh người a, tiểu hạ cùng Sơn chủ đều lòng tin có đủ. Hồ Hoa Vinh cười híp mắt nói, vậy chúng ta liền nhìn thiếu chủ khả năng. Lão phu cũng rất tò mò. Sở Ly uể oải đánh một cái ngáp, ôm quyền nói, nếu là vô sự, ta về trước đi ngủ một giấc. Đi thôi đi thôi. Gia Cát Phong khoát khoát tay. Hạ Lập Ngôn ôm một cái quyền. Sở Ly quay hàm, uể oải lui xuống, đối Hồ Hoa Vinh cùng Lục Thiên Cơ không thèm quan tâm. Hồ Hoa Vinh vuốt râu mỉm cười, cảm thấy thầm giận, Lục Thiên Cơ như có điều suy nghĩ nhìn hắn bóng lưng. Đợi hai người trở lại Hồ Hoa Vinh tiểu viện lúc, đã là mặt trời chiều ngã về tây, tiểu viện bị nhuộm thành hoa hồng sắc. Hai người ngồi tới tiểu viện bên cạnh cái bàn đá. Hồ Hoa Vinh tuy ở thắng cảnh, bên này tiểu viện một mực giữ lại, mỗi ngày đều có người quét dọn. Sư phụ, chúng ta tới thời cơ vừa lúc. Lục Thiên Cơ cấp Hồ Hoa Vinh dâng lên một chén trà, sau đó ngồi tới hắn đối diện. Sơn chủ trọng thương chưa lành, muốn lập thiếu chủ vì đời tiếp theo Sơn chủ. Hồ Hoa Vinh nói, thiếu chủ là ăn chơi thiếu gia, có thể nào thành Sơn chủ. Ta nhìn hạ trưởng lão thần sắc, vị thiếu chủ này nhất định là thâm tàng bất lộ. Lục Thiên Cơ khẽ nhấp một cái trà, trầm giọng nói, tu vi sợ là không tục, tiểu hạ là không có gì tâm cơ. Hồ Hoa Vinh cười nói, hắn nếu như vậy nhìn kỹ thiếu chủ kia võ công xác thực không biết quá yếu, bất quá hắn mạnh hơn, có thể nào mạnh đến mức qua Thiên Cơ ngươi. Hắn chưa từng đi vào thắng cảnh, ngươi thế nhưng là tại thắng cảnh lý trưởng lớn. Lục Thiên Cơ lắc đầu, có đôi khi tư chất có thể bù đắp những này. Sư phụ, ta nghĩ ban đêm trước đi qua tìm một chút hư thực. A, ngươi như vậy cẩn thận cũng không sai. Hồ Hoa Vinh nói, xem hắn đến cùng phải hay không thâm tàng bất lộ. Ta nếu không phải đối thủ của hắn, liền phải nhờ cậy sư phụ. Lục Thiên Cơ mỉm cười nói. Hồ Hoa Vinh cười nói, yên tâm, ngươi nếu không địch, vi sư biết âm thầm đả thương hắn, như hắn không bằng ngươi, vậy liền đường đường chính chính thắng hắn. Đúng, Lục Thiên Cơ gật đầu mỉm cười. Hồ Hoa Vinh thở dài nói, vi sư thực tế không muốn dùng loại thủ đoạn này, có thể Gia Cát Phong thực tế khiến người ta thất vọng. Lục Thiên Cơ nói, sư phụ, ta biết để chúng ta phục Ngưu Sơn quật khởi. Ân, hy vọng liền ở trên thân thể ngươi. Hồ Hoa Vinh mừng rỡ, cười nói, ta trước khi chết có thể nhìn thấy phục Ngưu Sơn khôi phục vinh quang. Chết rồi cũng có thể cười đối liệt tổ liệt tông. Sư phụ yên tâm là được. Lục Thiên Cơ nói, Hồ Hoa Vinh vỗ vỗ bả vai hắn, lộ ra vui mừng thần sắc. Lục Thiên Cơ uống mạnh một ngụm, đem chén trà buông xuống, đứng lên nói, ta hiện tại liền đi. Đi thôi, Hồ Hoa Vinh cười nói, hảo hảo tìm kiếm hắn hư thực. Lục Thiên Cơ ôm một cái quyền, quay người ly khai. Chưa xong còn tiếp, 8 tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.